Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 19, tìm tới cửa. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Ta mặc kệ hắn dùng cái gì lực lượng, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Raikic hừ lạnh một tiếng, vội vàng mở miệng, chuyện này không thể để cho Bi biết. Minh bạch chưa? Hắn nhưng là làng Dinh Churiki. Chuyện này tương đương giao cho ta xử lý. Nghe vậy, Darui có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Raikic đại nhân, thế nhưng là, Bi đại nhân đã biết. Dù sao, lần này chết thế nhưng là đồ đệ của hắn. Samui đã trải qua nói cho hắn biết. Vậy liền cho ta xem trọng hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Hắn hiểu rõ vô cùng Killer Bi tính cách. Biết mình đồ đệ xảy ra chuyện, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Không chừng liền sẽ làm ra cái gì làm loạn sự tình. Nếu như là những người khác, Raikic cũng lười quản. Nhưng là, Killer Bi là bát vĩ Dinh Churiki. Nhất định phải hạn chế. Lập tức triệu tập nhân mã. Để bọn hắn chờ lệnh. Xem trước một chút Konoha bên kia có phản ứng gì. Raikic cũng không phải ngu xuẩn. Loại thời điểm này, tự nhiên trước muốn để Konoha người đi xung phong. Chờ đến quan sát được không sai biệt lắm, lại cho trọng kích. Mà lúc này đây, vân lôi hạp bên trong, một đầu to lớn bạch tuộc, dần dần thu nhỏ, biến thành một người. Bát vĩ Dinh Churiki, Killer Bi, được xưng là hoàn mỹ Dinh Churiki, có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú. Từ trong hồ nước sau khi đi ra, chính là về tới phòng ốc bên trong. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Tại vân lôi hạp đằng sau, Raikic điều động người giám thị nhìn thấy Killer Bi tiến vào phòng ốc. Cũng là thở dài một hơi. Nhưng không có phát hiện. Giờ phút này, tại hồ nước bên trong, bắn ra một cái đầu. Đồ đần, hỗn đản, loại này tay mắt làm sao có thể, chẳng lẽ bản đại gia tương đương. Kỳ quái nói hát, từ bỏ vào trong miệng của hắn ra. Hắn từ hồ nước sau khi đi ra, trong nháy mắt, chính là chạy đi. Bi, ngươi dạng này lặng lẽ ra ngoài thật được chứ? Còn lãng phí ta một cái xúc giác. Trong nội tâm, bát vĩ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Killer Bi ngồi tại bát vĩ trên đầu. Ngươi đang nói cái gì a? Hỗn đản, đồ đần, đồ đệ của ta thế nhưng là bị người giết. Nhất định phải để người kia trả giá đắt. Ia. Nói hát bên trong, mang theo rõ ràng phẫn nộ, bởi vì biết Raikic sẽ không để cho hắn xuất thủ, hắn mới có thể lặng lẽ chạy ra ngoài. Bát vĩ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Killer Bi. Lần này, trong nội tâm, lại có một loại dự cảm không tốt. Killer Bi, di chuyển nhanh chóng, hướng phía Vandenrai phương hướng di động mà đi. Mà chính là tại lúc này, tại làng mây bên ngoài, nghênh đón hai cái khách không mời mà đến. Bọn hắn người mặc thêu lên tường vân màu đỏ chế ngự. Là Akatsuki thành viên. Hắc hắc. Deidara cùng Sasori hai tên gia hỏa bắt được nhất vĩ thất bại a. Hidden cười ha ha. Mà lại, còn tìm ngươi đem cánh tay của bọn hắn nối liền. Hidden, không nên quá trương dương. Lập tức tiến vào vân ẩn. Mục tiêu của chúng ta lần này là nhị vĩ. Kakuzu sắc mặt bình tĩnh. Trương Dương thì như thế nào? Nếu có thể giết chết ta thật sự là cảm ơn trời đất. Nghe vậy, Kakuzu nhíu mày. Im miệng, Hidden, cẩn thận ta giết ngươi. Hidden nghe vậy, càng là cười ha ha. Nhún vai, thật sự là đáng sợ. Thật sự là đáng sợ, được rồi. Nhanh hoàn toàn nhiệm vụ đi. Ta tà thần khát vọng máu tươi. Hai người rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Không nói đến mặt này, Konoha Anbu về tới Konoha, đồng thời đem tình báo báo cáo nhanh cho Sunet. Đồng thời, Kakashi cùng Gai bọn người cũng mang theo trọng thương ngất đi Naruto về tới làng, đem phong quốc sự tình lập tức cũng báo cáo đi lên. Nghe vậy, Sunet chau mày, Thiên Nhãn xem ra có chút khó giải quyết. Trải qua hai bên tình báo tổng hợp, chỉ ít có bốn tên thành viên, mà lại đều cường đại dị thường, đồng thời, đều không phải là ninja, không có sử dụng chakra, mà là cái khác cái gì lực lượng. bọn hắn cùng Akatsuki không phải cùng một bọn. Bất quá, nó mục đích tựa hồ cũng là vĩ thú. Kakashi mở miệng. Cái kia tên là Aizen gia hòa. Phi thường khó giải quyết. Cái này thiên nhãn. So Akatsuki còn muốn thần bí. Sunet suy tư một lát. Không có đáp án. Lập tức nhìn về phía một bên. Jiraiya, người có nghe qua thiên nhãn cái tổ chức này à? Nghe vậy, Jiraiya lắc đầu. Không có. Chỉ là, cái này thiên nhãn mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Lấy được tình báo. Lại so Akatsuki muốn bao nhiêu? Jiraiya mở miệng nói. Đối với Akatsuki, chúng ta chỉ biết là một điểm. Mục đích của bọn hắn là vĩ thú. Cứ điểm thành viên không rõ. Chỉ biết là bộ phận. Mà thiên nhãn đâu? Mục đích đồng dạng là vĩ thú. Nhưng là cứ điểm lại trắng trợn. Cầu nguyệt phiếu, phóng tầm mắt nhìn. Tới, cho dù là mấy cây số bên ngoài, đều nhìn thấy cái kia Vandenrai. Đơn giản không nên quá trương dương. Thành viên, trước mắt biết 4 tên. Tình báo số lượng, so Akatsuki muốn bao nhiêu? Đây cũng là thiên nhãn chỗ đáng sợ. Nhìn như vậy đến, bọn hắn không sợ tại bất kỳ cái gì sự vật. Nói rõ, theo bọn hắn nghĩ, lực lượng của bọn hắn đủ để chấn nhiếp toàn bộ giới ninja. Không phải vậy, không có khả năng đem cứ điểm xây dựng ở như thế trương dương địa phương. Nếu nói như vậy, liền để ta đi thiên nhãn cứ điểm dò xét một hai đi. Jiraiya cười cười, Sunet sắc mặt hơi đổi. Không được, quá nguy hiểm, làm sao không được? Nếu như ta đều nguy hiểm nói, vậy liền không có người có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Ta bất quá là đi dò xét, không có việc gì, chỉ ít, phải hiểu rõ thiên nhãn nội bộ hình thức. Dù sao, to lớn như vậy cứ điểm bày ở chỗ này, không có lý do không đi dò xét, mà lại, đồ đệ bị để mắt tới. Ta cái này làm sư phụ, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vân Ẩn cùng Konoha phản ứng. Cơ bản xác lập xuống tới. Mà chính là ở thời điểm này. Aizen bọn người về tới Vandenrai. Sau khi trở về. Chính là trực tiếp lấy ra hoàn toàn mới tấm thẻ. Trước dùng 14 mai tế phẩm. Đem bản thể thăng cấp đến vua trò chơi LV14 đẳng cấp. Sau đó trực tiếp triệu hoán. Tế phẩm triệu hoán. Acknowledge. Lại lần nữa tiêu hao 10 cái tế phẩm. Còn thừa tế phẩm. Còn có một viên. Sau một khắc. Đen kịt giáng lâm, toàn bộ thế giới đều bị tràn ngập nuốt hết, đơn giản liền như là thái dương bị thôn phệ. Toàn bộ thế giới lâm vào đen kịt một màu bên trong. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trời tối? Mau nhìn, cái hướng kia kim quang phương hướng chính là Vandenrai phương hướng, một cái hoàng kim chi nhãn vô cùng lấp lóe. Tiếng long ngâm, trong nháy mắt công kích khổng lồ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.